Vương Bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 182, mượn đao giết người, 2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Mộc Khuynh cuồng nghiến răng nghiến lợi. Hắn đây coi là lý do sao? Hắn đây căn bản không tính lý do được chứ? Ô ô, nàng bị hắn khi dễ. Trên bàn cơm, Mộc Khuynh cuồng mắt to mãnh liệt trừng mắt nhìn hắn ăn từng ngụm cơm. Khiến cho nàng giống như rất ủy khuất, Thánh Khinh Hồng không chịu nổi đôi mắt to ngập nước của nàng. Liền nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hảo dụ dỗ, từ trước đến nay hắn không có dụ dỗ qua bất cứ người nào. Nhưng lúc này dụ dỗ lời nói người cũng nói cực kỳ có thứ tự. Hắn chỉ muốn cho nàng vui vẻ, như nàng mong muốn, lúc này người xung quanh toàn bộ nhìn chằm chằm Thánh Khinh Hồng và Mộc Khuynh cuồng. Hai người bọn họ là đàn ông nha, nhưng là vì cái gì người nam tử áo lam kia vô cùng thân mật lại ôn tồn dụ dỗ người nam tử kia áo đen như vậy? Nam tử áo lam thoạt nhìn lãnh khốc tuấn mỹ, nam tử áo đen thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái. Chẳng lẽ hai người bọn họ là, sau khi mọi người nghĩ như vậy, nhìn lại hướng Thánh Khinh Hồng và Mộc Khuynh cuồng, trong mắt đều mang theo ý cười mập mờ. Mộc Khuynh cuồng mới mặc kệ bọn họ, chỉ lo hưởng thụ Thánh Khinh Hồng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ dụ dỗ. Vì để cho những người vây xem kia xem náo nhiệt nhìn càng thêm vui vẻ. Nàng rất không có dè dặt cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn thân mật uy Thánh Khinh Hồng. Theo động tác nàng như vậy, bốn phía các loại tiếng cười cùng tiếng nghị luận rối rít mà dựng lên. Thánh Khinh Hồng nghe tiếng cười những người kia. Một cái ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí tính áp bách quét qua đi. Hơn nữa trên người hắn tản ra lạnh lẽo khiếp người như hàn băng. Những người vây xem kia đều toàn bộ thu hồi ánh mắt từng người tự ăn gì đó. Ăn ngon không? Mộc Khuynh cuồng cười tủm tỉm hỏi. Chỉ cần là ngươi uy, ăn cái gì cũng tốt. Thánh Khinh Hồng một bộ dáng hưởng thụ. Bên trong con ngươi màu bạc xinh đẹp lại mê người là thật sâu sủng ái. Mộc Khuynh cuồng nghe hắn nói như vậy, môi cong lên một cái, gắp lên một cái trái ớt đỏ hướng Thánh Khinh Hồng uy. Thánh Khinh Hồng nhíu nhíu mày, hắn không thích ăn ớt cay nhất, hơn nữa hắn sợ cay. Khinh Hồng, ngươi không ăn sao? Mộc Khuynh cuồng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ cười nham hiểm chứa đựng ôn nhu nói. Thánh Khinh Hồng nhìn trái ớt đỏ kia hồi lâu, cuối cùng hé miệng nuốt vào. Sủng nữ nhân chính mình là thứ nhất, chỉ cần nàng làm cho hắn ăn, mặc kệ ăn ngon khó ăn còn chưa phải thích ăn, đều muốn cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Ăn xong ớt đỏ, mặt Thánh Khinh Hồng gắt gao kìm nén, mày kiếm khó chịu nhăn lên thật sâu, thật sự thật là cay. Mộc Khuynh cuồng nhìn bộ dáng ha kìm nén ăn, cuối cùng lấy một chén canh đưa tới trước mặt hắn, u oán nói, rõ ràng không thích ăn. Vì sao còn muốn ăn? Ân, uống nó. Thánh Khinh Hồng thấy nàng đưa canh, lập tức tiếp nhận uống. Mộc Khuynh cuồng hai tay nâng cằm lên theo dõi hắn. Nàng đương nhiên biết rõ hắn tại sao phải ăn. Vì như nàng mong muốn, thực là một người ngốc tử. Người bên cạnh vẫn là thỉnh thoảng hướng về Mộc Khuynh cuồng và Thánh Khinh Hồng quan sát. Thấy bọn họ thân mật như vậy, bọn họ càng thêm khẳng định. Hai người này nhất định là có ham mê đặc biệt. Ăn cơm xong, Mộc Khuynh cuồng lôi kéo Thánh Khinh Hồng cùng nàng đi dạo phố. Cuối cùng đi qua một cửa tiệm bán trang phục. Ông chủ, lấy cho ta 4 bộ y phục đắt tiền nhất tốt nhất trong tiệm. Nhớ kỹ, một bộ màu lam, một bộ màu đen, Mộc Khuynh cuồng hướng ông chủ cười nói. Nàng cảm thấy Thánh Khinh Hồng mặc màu lam vẫn là dễ nhìn. Nàng liền mặc màu đen. Thánh Khinh Hồng không hiểu nàng tại sao phải mua quần áo. Mộc Khuynh cuồng đợi ông chủ xuất ra y phục, lập tức đưa cho Thánh Khinh Hồng thay, đồng thời chính nàng cũng đi thay. Lập tức hai người Mỹ công tử cẩm y ngọc đới nhẹ nhàng xuất hiện. Y phục kia tôn quý phối hợp khí chất bản thân bọn họ. Không cần nhìn đều biết người ta chắc là quý công tử đại phú. Thánh Khinh Hồng, ngươi trả tiền, ngươi còn nợ của ta 2 vạn kim tệ. 2 bộ quần áo này liền tặng cho ngươi. Mộc Khuynh cuồng tiếp nhận 2 bộ quần áo ông chủ đưa tới hào sảng nói. Thánh Khinh Hồng bất đắc dĩ dương môi. nàng còn nhớ rõ 2 vạn kim tệ kia. Cách chương.